Phụ thân đã mất trước mẫu thân ta, mẫu thân vừa đi, ta cùng tiểu vũ đều thành không cha không mẹ, thật đáng thương. Vốn có nhị thúc thu dưỡng chúng ta, thế nhưng nhị thẩm ta là một người không tốt, thường xuyên đánh chửi chúng ta. Năm ta 15 tuổi, bỗng nhiên có một gã tu sĩ tiến nhập nhà của ta, lưu lại một ít tiền bạc, đem ta mang đi. Nói ta tư chất bất phàm, muốn mang ta đi tu tiên. Nhưng ta không bỏ được tiểu vũ, vị sư huynh kia nói, ngày sau ta tu luyện thành công, có thể tiếp tiểu vũ đi. Ta nghe xong thật cao hứng, không muốn bị thẩm thẩm ghét bỏ, lúc đó liền theo vị sư huynh kia đi. Tới đây rồi ta mới biết tiến nhập Thanh Minh kiếm phái, đã biết thế giới người tu tiên là bộ dáng gì. Có thể ta có tư chất thực sự không tệ. Nửa năm thời gian, liền kết thành huyết đan. Sau đó 2 năm, lại kết thành nguyên đan. Nguyên đan vừa thành, ta liền đem tiểu vũ nhận đến Thanh Minh kiếm phái, với ta cùng nhau sinh hoạt. Vốn cho rằng tiểu vũ cũng có thể tu tiên, nhưng ta sai rồi, tiểu vũ tư chất cũng không được tốt, tốn mất 5 năm thời gian, hắn mới kết thành huyết đan. Nhưng một cửa luyện khí, làm sao cũng không thể đi qua. Hôm nay là vài chục năm trôi qua, hắn chỉ là luyện khí đệ nhị trọng. Nếu như tiểu vũ không có thể đột phá, ngày sau thọ hạn sẽ đến, liền sẽ cùng ta vĩnh biệt. Hắn là tiểu đệ của ta, ta thế nào khoanh tay đứng nhìn được. Vì vậy ta bắt đầu tìm kiếm đan dược có thể tăng thọ nguyên cho người bình thường. Đối với một người kim đan đệ tử nho nhỏ, làm sao tìm được đan dược trân quý chứ? Sau đó ta thỉnh thoảng nghe nói công tử của tân trưởng giáo trong tay có 6 mai tăng thọ đan, liền đến muốn xin. Ai, người ta thế nào đơn giản tặng ta đan dược trân quý như vậy chứ? Vì vậy ta phải đáp ứng hắn yêu cầu, giúp hắn làm việc. Nghe đến đây, Dương Lăng cuối cùng cũng minh bạch quá trình toàn bộ sự tình. Nghĩ thầm làm khó nàng đối với bào đệ bảo vệ. Chỉ tiếc, nếu như vậy tiếp tục, không chỉ có cứu không được huynh đệ nhà mình, sợ rằng ngay cả tính mệnh mình cũng tiêu. Ngày sau chuyện tình bán đứng danh ngạch chân truyền đệ tử một khi bại lộ, Lục Tình Tình rất có khả năng trở thành người chịu tội thay. Thậm chí, ngay cả tiểu đệ của nàng cũng phải tao ơn, tính mệnh khó giữ được. Tiểu Lăng, sau này tỷ tỷ có thể không đem ngươi mang theo trên người. Lục Tình Tình tự giễu cười. Nàng cùng một tiểu hài tử nói nhiều như vậy, hắn làm sao có thể hiểu rõ được sinh hoạt phức tạp a? Dương Lăng lại nói tỉ tỉ, ngươi vừa nói tăng thọ đan chính là cái này phải không? Hắn trước khi hỏi nàng, cấp túc từ trong cửu dương tháp tìm linh dược, sau đó cấp túc luyện hóa. Bất quá chỉ chốc lát công phu, 6 mai tăng thọ đan thành hình. Hắn mở tay ra, lòng bàn tay nho nhỏ, lấy một viên đan dược sáng quắc, mùi thơm ngát phát mũi. Đan này dường như mặt trẻ con, ngũ quan rõ ràng, hiển nhiên là một quả thần đan. Lục Tình Tình thoáng cái mở to hai mắt, nhìn chằm chằm đan dược hơn nửa ngày, mới giựt mình hơ một tiếng, Tiểu Lăng, ngươi từ nơi nào có được? Dương Lăng gãi gãi đầu, ta vẫn có a, mụ mụ lưu cho ta. Tỷ tỷ ta còn nhiều, đây đều tặng cho ngươi. Nói xong, hắn lấy từng quả từ túi tiền móc ra, giao cho trong tay Lục Tình Tình. Tổng cộng móc ra 6 mai tăng thọ đan. Lục Tình Tình vẻ mặt vui mừng không sai, nó là tăng thọ đan. Nhưng đột nhiên, trên mặt nàng vui mừng biến thành cười khổ. Tiểu Lăng, đây là gì đó phụ mẫu ngươi lưu lại? Tỷ tỷ thế nào có thể lấy? Dương Lăng khoát khoát tay, loại đan dược này ta có nhiều, tỷ tỷ không nên khách khí. Lục Tình Tình trong lòng vui mừng không cách nào hình dung. Nàng đã trải qua bao nhiêu phiền phức, cũng không có thể được một quả tăng thọ đan. Hôm nay thoáng cái được 6 mai, làm sao không thiết? Tiểu Lăng, ngươi thật là tiểu phúc tinh của ta. Lục Tình Tình mừng đến ôm lấy Dương Lăng, tại khuôn mặt nhỏ nhắn của hắn đỏ hồng hôn một cái. Thái Cực đồng tử hú lên, quái dị chủ nhân. Cô nàng này chiếm tiện nghi người, có muốn hay không tiểu nhân xuất thủ giáo huấn nàng? Dương Lăng không để ý đến Thái Cực, đứng lên đi tới một bên, đem thân hình lung lay nhoáng lên, lộ ra tướng mạo sẵn có. Lục Tình Tình vừa nhìn người trước mặt thoáng cái biến thành một người thanh niên nam tử mi thanh mục tú, nhất thời choáng váng. Dương Lăng sờ sờ bị Lục Tình Tình thân mật qua, liền cười một tiếng, Lục đạo hữu, tại hạ vốn định cùng ngươi đùa một chút, không muốn nháo ra nhiều phiền phức. Thanh Minh kiếm phái ngươi là không thể ở lại, ngươi hiện tại mau trở lại Thanh Minh phái, sau đó dẫn theo Tiểu Vũ đến Thái Dịch môn tìm nơi nương tựa. Nói xong, Dương Lăng tiện tay chế tá một mai ngọc giản, giao cho Lục Tình Tình. Dương Lăng mặc dù ly khai Thái Dịch môn, nhưng mặt mũi này Thái Dịch môn sẽ cấp cho. Đừng nói chỉ đưa hai người qua đó, dù là tống qua 100 cũng không có việc gì. Lục Tình Tình còn chưa có phục hồi tinh thần lại, Dương Lăng thân hình chợt lóe, người đã bỏ đi. Hắn! Hắn là ai vậy? Lục Tình Tình thì thào tự nói. Bỗng nhiên lại nghĩ thời gian khẩn cấp, vội vã đứng dậy, lập tức ly khai khách sạn, hướng Thanh Minh kiếm phái quay lại. Bất tri bất giác đã 7-8 ngày. Dương Lăng mỗi ngày sớm ra tối về, mỗi một lần trở về đều có dẫn theo hơn 10 người tán tu. Nội môn đệ tử còn lại đã tập thành thói quen. Mà mấy ngày sau, hắn đồng thời đã giám thị Hứa Sĩ Luân ở chân truyền trai. Dương Lăng khoảng chừng tính ra, thông qua bán danh ngạch chân truyền đệ tử, Hứa Sĩ Luân đã buôn bán lời 500 ước giao dịch đan, so với trong tay Dương Lăng đan dược còn nhiều hơn. Liên tục vài ngày, Dương Lăng biểu hiện đến độ thập phần tích cực. Nguyễn Cường, La Tú, Hứa Hồng ba vị chân truyền đệ tử không khỏi đối với Dương Lăng thập phần coi trọng. Ngày hôm nay, La Tú chủ bữa tiệc thỉnh Nguyễn Cường, Hứa Hồng còn có Dương Lăng đến một tòa trà lâu uống trà. Trà lâu cũng có 3-7 loại. La Tú tuyển gian trà lâu này, một ly trà phải mua 10 mai giao dịch đan, tức 10 mai tuyệt phẩm linh đan, cũng tính là xa hoa a. Bốn người ngồi xuống chưa lâu, mới nói có mấy câu, chợt nghe gần bên một gã tu sĩ nói, mấy đạo hữu, các ngươi nói Thanh Minh kiếm phái đem chân truyền đệ tử danh ngạch bán giá đắt cao như vậy, vì sao còn có người vẫn mua? 5.000 vạn đan dược a. Thật là, chúng ta những tán tu nghèo hàng này, 1 vạn năm cũng không có khả năng tiếp góp từng tí một nhiều đan dược như vậy a. Lời vừa nói ra, La Tú ba người thần sắc khẽ biến. Bọn họ cũng không biết việc Thanh Minh kiếm phái bán danh ngạch chân truyền đệ tử. Lúc này vừa nghe, nhất thời đều sợ ngây người. Một danh tu sĩ khác cười lạnh một tiếng, phổ thông tu sĩ tự nhiên mua không nổi. 5.000 vạn là con số rất lớn, một ít môn phái nhỏ đều không thể gánh chịu. Nhưng ngươi chớ quên, 5.000 vạn đối với một ít đại môn phái cùng đại nhân vật mà nói căn bản không đáng nhắc tới. Tên tu sĩ kia càng cảm thấy kỳ quái, đại môn phái người đại môn phái chẳng lẽ còn ham danh ngạch chân truyền đệ tử Thanh Minh kiếm phái? Thực sự là buồn cười. Tu sĩ này thở dài một tiếng. Tự hồ cảm giác cùng người như vậy nói chuyện là vũ nhục thông minh tài trí. Nhưng hắn phải giải thích nói ngươi có biết. Muốn tại trong một cái môn phái xếp vào cơ sở trắc trở khó khăn ra sao? Mỗi một cái môn phái, đối với chân truyền đệ tử khảo hạch đều nghiêm ngặt không gì sánh được. Muốn lừa dối quá quan, quả thực không có khả năng. Nhưng Thanh Minh kiếm phái cư nhiên dám công khai bán chân truyền danh ngạch, vậy không phải bị người dóm ngó sao? Ta nếu là Thái Dịch môn, Thái Cực môn, thậm chí Ma môn Ngũ tôn, sẽ mua được một cái danh ngạch, sau đó nghĩ biện pháp đem người của mình đưa vào Thanh Minh kiếm phái, trở thành cơ sở ngầm. Hôm nay Cửu Châu ám lưu mãnh liệt, các phái đều đang tranh đấu gay gắt. 5.000 vạn đang dược đổi một cái cơ sở ngầm, tại trong mắt bọn họ là quá tiện nghi a. Tu sĩ này nói đâu ra đó, khiến người hiểu ra, ngay cả Dương Lăng cũng có chút bội phục. Cư nhiên có chuyện như vậy. Nguyễn Cường sắc mặt liền biến, nhưng cuối cùng thở dài một tiếng, lắc đầu nói việc này chúng ta không thích hợp nhúng tay. La Tú nhíu mày hỏi vì sao? Nguyễn sư huynh, loại đại sự này chúng ta phải lập tức bẩm báo trưởng giáo. Nguyễn Cường thần sắc kỳ dị mà nhìn về phía La Tú, truyền âm nói sư đệ, ngươi có biết người bán chân truyền danh ngạch là ai hay không? Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 391 Diệu ướm chân 1. La Tú ngạc nhiên, lắc đầu nói tiểu đệ làm sao biết. Nguyễn Cường hắc hắc cười, chân truyền đệ tử danh ngạch là dễ dàng như vậy tới tay. Phải có trưởng giáo đại ấn mới có hiệu lực. Trưởng giáo đại ấn, ngoài trừ vị công tử còn có ai có thể có được chứ? La Tú nhất thời không nói, nguyên lai là Hứa Sĩ luôn. Hai người âm thầm nói chuyện cũng không có để Hứa Hồng cùng Dương Lăng nghe được. Mà Hứa Hồng tự hồ cũng đoán được là anh cả làm ra hảo sự này, sắc mặt một trận biến ảo. Làm sao bây giờ? Có nên nói cho phụ thân không? Hứa Hồng do dự, nếu như việc này bị Kim Bút Tiên Tôn biết có thể là trọng tội. Bốn người đều trầm mặt xuống, đều có tâm sự. Ba vị Thanh Minh kiếm phái chân truyện đệ tử cũng đang lo lắng có nên hay không tố giác việc này. Mà Dương Lăng thì đang suy nghĩ, làm sao có thể đem 500 ước đan dược trong tay Hứa Sĩ luôn lấy được vào tay. 500 ước đan dược phải luyện hóa hai gã tiên tôn mới có thể có nhiều như vậy. Trong kim quan 8 gã ma thần cùng một gã tiên tôn, ngày ấy đều bị hồn độn thú nuốt ăn, dùng để chống lại Thái Huyền Môn một kích kinh khủng. Từ trong trà lâu đi ra, La Tú ba người cùng Dương Lăng chia tay. Dương Lăng biết mấy người này nhất định đi tới thần tiêu các tìm chứng cứ, vì vậy cũng đổi khác dung mạo, lặng yên theo ở phía sau. Khi La Tú ba người đến chân truyền trai, Hứa Sĩ luôn cùng Diệp Quang không thấy hình bóng. Nguyễn Cường đứng ở trước cửa hàng dừng lại chỉ chốc lát, rõ ràng thở phào nhẹ nhõm. Nếu nhìn không thấy người, như vậy cho dù trưởng giáo có chất vấn cũng có cớ để đẩy đi trách nhiệm. Trên thực tế, hắn cũng không hy vọng thực sự gặp được Hứa Sĩ luôn. Hứa Sĩ luôn dù là phạm vào đại tội, hắn cũng là con của trưởng giáo, không phải nho nhỏ chân truyền đệ tử có thể nhúng tay đi quản. Huống chi Kim Bút Tiên Tôn gần đây đoạt lấy trưởng giáo vị, nhân tâm bất ổn. Giờ này khắc này tùy tiện thò đầu ra, dù có 10 cái mạng cũng bị chết rất thảm. Nguyễn Cường ba gã chân truyền đệ tử sau khi rời khỏi. Dương Lăng biến hóa thành một gã trung niên béo tu sĩ liêu siêu đi ngang qua chân truyền trai. Tả Hữu đảo qua, nhẹ giọng hỏi Thái Cực, bọn họ đi nơi nào? Mơ đạo quan vượng chợt ló, rồi tiêu thất. Dương Lăng trong tai nghe được thanh âm Thái Cực đồng tử chủ nhân. Hai người này đi Thái Tiêu Các. Thái Tiêu Các Dương Lăng hai mắt nhắm lại. Thái Tiêu Các này là nơi trong Cửu Tiêu Các bán ra vật trân quý nhất. Hứa sĩ luôn đi vào trong đó làm cái gì? Không phải chứ, đồ ngu này nắm trong tay 500 ước giao dịch đan, lập tức đã muốn tiêu dùng ra ngoài. Vâng, xác thực tiến nhập Thái Tiêu Các. Thái Tiêu Các này có rất nhiều nhân vật lợi hại, tiểu nhân không dám vào. Thái Cực đồng tử nói. Một đoạn thời gian gần đây, đều là Thái Cực đồng tử làm việc. Thứ nhất, Cửu Dương đồng tử thiếu cơ trí, không thích hợp làm chân chạy bực này. Thứ hai, Vấn Thiên đồng tử đang luyện hóa thập phương trấn áp đại trận. Không có thời gian đi ra làm việc. Nhiệm vụ vì vậy mọi việc rơi vào trên người Thái Cực đồng tử. Suy nghĩ một chút, Dương Lăng cười nói, ta đang muốn đi Thái Tiêu Các, nhìn xem có cái gì hay để mua không. Thái Tiêu Các cùng Thần Tiêu Các rất không giống nhau, Thần Tiêu Các nhìn qua như vạn phương tiên đảo, cửa hàng san sát. Mà trong Thái Tiêu Các lại chỉ có một cửa hàng, kỳ thực địa phương này đều là người đi xem cảnh quan. Dương Lăng vẫn là dáng dấp béo tu sĩ, biểu hiện xuất ra đạo tôn khí thế, tiến nhập Thái Tiêu Các. Thái Tiêu Các diện tích không lớn, ngang dọc bất quá trăm dặm, nhưng cảnh sắc tuyệt hảo. Vị trí trung ương kiến tạo một tòa đại điện, trên treo ba chữ Trân Bảo Điện. Trân Bảo Điện đại danh, Dương Lăng rất sớm từ trước có nghe nói qua. Trân Bảo Điện mỗi tháng sẽ tiến hành đấu giá, hơn nữa vật gì đó đa số là bảo vật. Không thể nghi ngờ, hôm nay là Thái Tiêu Các một tháng một lần đấu giá đại hội. So sánh với Tứ Hải Các càng phô trương, Thái Tiêu Các chính quy hơn nhiều lắm. Trong điện không gian thật lớn, được ngăn ra rất nhiều ghế khách quý. Mỗi một ghế khách quý đều là một cái không gian. Tu sĩ ở lô khách quý, người khác tuyệt đối vô pháp thấy dung mạo hắn, cũng không biết người đấu giá là ai. Làm như vậy là vì tránh cho người đấu bảo khỏi bị người ta để mắt tới, giết người đoạt bảo. Không giống Tứ Hải Các công nhiên đấu giá tạo thành nhiều bất tiện. Dương Lăng mới tiến nhập Thái Tiêu Các thì có một gã tú lệ thiếu nữ nghênh tiếp. Thiếu nữ chân thành thi lễ đạo tôn, là muốn đấu giá, hay là muốn ở đây mà chờ người, hay là chỉ du ngoạn? Dương Lăng thản nhiên nói, đấu giá. Thỉnh đạo tôn qua bên này, mời. Thiếu nữ phía trước dẫn đường, trực tiếp đem Dương Lăng dẫn vào lô khách quý. Ở giữa, Dương Lăng phát hiện top 5 top 3 mọi người giống như hắn, được mang vào lô khách quý. Lô khách quý là một cái tiểu không gian phong bế. Bất quá, xuyên thấu qua không gian, lại có thể thấy hiện trường bán đấu giá, cũng có thể nghe được thanh âm bên ngoài. Bất quá, cuối cùng thị lực Dương Lăng cũng không có thể thấy chuyện đã xảy ra ở lô khách quý còn lại. Cùng lô khách quý Dương Lăng liền nhau, hai lão người quen ngồi ở chỗ kia, một gã đạo nhân cùng một gã ma thần. Hai người này là ấp một đạo nhân cùng tam quan ma thần, chính là nhân vật trong huyết hải. Ấp một đạo nhân nhìn thoáng qua đài đấu giá. Cách đấu giá bắt đầu còn sớm. Nhân tiện nói, tam quan, hôm nay vô luận như thế nào cũng phải lấy được diệu ướm chân một. Tam quan ma thần khó miệng hơi nơm. Hơn. U. Ê. Cưng. Hơn. Người ta mang theo 200 ước giao dịch đan. Chẳng lẽ còn mua không được vật ấy? ớt một đạo nhân thở dài một tiếng dịu ướm chân một. Là một trong ba loại chân một trong thiên địa. Số lượng cực kỳ rất thưa thớt. Chân một này có thể luyện chế cực phẩm pháp khí. Vừa là tuyệt hảo tài liệu tu bổ pháp khí. Hơn nữa có dịu ướm chân một ta liền có thể chữa trị nguyên thần, thậm chí tìm kiếm được chân thân. Dừng một chút. Gần đây, thiên nhãn lão nhi phát triển cực nhanh. Chúng ta nếu không động thủ, sợ rằng sự tình sẽ có biến hóa. Tam quan ma thần không cho là đúng trong huyết hải, chúng ta thế lực cực mạnh, sợ cái gì? Hơn nữa Thái Huyền Môn đã biểu thị cùng chúng ta hợp tác, hai mặt giáp công, thiên nhãn lão nhi tử lộ si chắc. Ớt một đạo nhân lắc đầu cùng Thái Huyền Môn hợp tác. Không khác bảo hổ lột da. Trang bị không tốt. Ngay cả chúng ta cũng đâu dám đi vào. Tam quan ma thần tự cũng có lo lắng này. Gật đầu nhưng nếu chúng ta chuẩn bị cho thật tốt. Còn sợ Thái Huyền Môn dở trò ủy sao? Nói chung, chúng ta phải vạn phần cẩn thận. Lần trước, một người thần kinh thiên cùng vạn kiếm tiên tôn, thiếu chút nữa đem huyết hải lật tung lên. Loại chuyện này, trăm triệu lần không thể phát sinh nữa. Ớt một đạo nhân trong mắt vẻ sầu lo càng đậm. Ta chân thân còn không tìm được. Tạm thời chỉ có thể mượn dịu ướm chân một đề thăng lực lượng. Nếu là ta có thể cùng một cây dịu ướm chân một chỉnh hợp liền có thể khôi phục vài phần lực lượng thời kỳ toàn thịnh. Tam quan ma thần cảm khái ớt một. Nghĩ năm xưa. Ngươi là gần với Lý Thái Chân. Vạn kiếm đạo nhân chính là nhân vật nhất lưu. Lại rơi xuống hạ tràng hôm nay. Hanh! Nếu ta không bị Lý Thái Chân kích thương, lại bị thiên ngoại thiên trấn áp chân thân, cửu châu tu sĩ, cũng không đặt ở trong mắt bản tôn. Ớt một đạo nhân trong mắt hiện lên một tia hàn mang. Tam quan ma thần hắc hắc cười hảo hán không đề cập tới chuyện ngày trước, hôm nay chính là đề thăng thực lực. Quan trọng hơn, bất quá. Ngươi ớt một chính là tiên thiên thuần dương thân thể. Từ nhỏ là thiên tiên. Thọ mệnh đã lâu. Ngược lại cũng không sợ hao xuống phía dưới. Sớm muộn gì cũng có thể khôi phục lực lượng thời toàn thịnh. Ớt một đạo nhân bước đầu tiên này. Chính là phải lấy được dịu ướm chân một. Nếu như đấu giá thất bại. Chỉ có xuất thủ cướp giật thôi. Tam quan ma thần lạnh lạnh cười ngươi có thể yên tâm. Nguyên huyết thủ ở bên ngoài, đến lúc đó chúng ta ba người xuất thủ còn sợ đoạt không được một kiện đông tây này. Ớt một không thể sĩ. Cửu tiêu các là địa bàn thiên ngoại thiên. Người này thủ đoạn kinh thiên. Ta đương nhiên là ăn quả đắng do sĩ. Cách một lô khách quý, ngồi một thiếu nữ. Thiếu nữ dung mạo cực mơn, dơn, u, vinh, quy, quy, ờ, nơn, gơn. Lăng nếu thấy nàng, cũng tất nhiên nhận ra, nàng chính là Tây Hải Long Cung công chúa. Bên cạnh thiếu nữ, một tử sắc lão giả thủ hộ một bên. Hắn liếc mắt nhìn thiếu nữ. Trong ánh mắt để lộ ra ý bảo vệ. Ông Nhu nói công chủ. Lão nô hôm nay liều mạng. Cũng phải mua được dịu ướm chân một. Thiếu nữ thở dài một tiếng. Thần sắc buồn bã. Kéo thủ trưởng thô ráp của lão giả lại ngư giao ra ra. Thất thất biết ngươi rất tốt với ta. Thế nhưng có thể hay không mua được. Vậy phải xem thiên ý a. Lão giả thần sắc bỗng nhiên thập phần kích động. Cả người bào phát ra một cổ khí thế. Chấn đến toàn bộ tiểu không gian cũng ba động nổi lên. hắn lạnh lùng nói: Long đế bệ hạ, nếu như cô ý muốn đem công chủ gả cho huyết thống đê giai hoang dã phản quân, lão nô liều mạng cũng không đáp ứng. Thiếu nữ nước mắt chảy ròng thất thất cảm tạ Ngưu Giao gia gia, nếu như thật không thể thành công, ta cũng nhận mệnh a. Lão giả thần sắc bỗng nhiên ngưng trọng lên, thập phần kiên quyết chậm rãi nói: công chủ, lão nô là nhìn công chủ lớn lên, thứ cho lão nô cả gan. Công chủ so với tôn nữ của lão nô còn muốn thân hơn. Công chủ yên tâm, lão nô nhất định sẽ nghĩ biện pháp. Thất thất cố sức gật đầu, nước mắt chảy càng nhiều. Mới lướt qua mấy cái lô khách quý, Hứa Sĩ Luân cùng Diệp Quan ngồi cùng một chỗ. Hứa Sĩ Luân thần sắc đắc ý, thông qua bán ra chân truyền đệ tử danh ngạc, hắn đã buôn bán lời 670 ước giao dịch đan. Đây chính là một con số kinh thiên a, dù là ở Thanh Minh kiếm phái cũng sẽ dọa chết một đám người. Hứa Sĩ Luân lúc này đột nhiên nói: Diệp huynh, ngươi nói muốn mua diệu ướm chân một cần bao nhiêu giao dịch đan? Nếu như nhiều quá, chúng ta có nên mua hay không? Diệp Quan vội vàng nói: Sĩ Luân, chúng ta tuy rằng làm được sạch sẽ, nhưng cũng khó bảo ngày sau sẽ không bị người phát hiện ra. Nhưng hôm nay ngươi mua diệu ướm chân một, sau này vạn nhất bị phát hiện, có thể xuất ra việc này, lập công chuộc tội. Cứ như vậy, trưởng giáo cũng không hảo quở trách ngươi. Sĩ Luân, ngươi có biết tùy tiện một đoạn diệu ướm chân một đều có thể luyện thành đạo khí? Hứa Sĩ Luân giật mình, liên tục gật đầu: Diệp huynh, ngươi nói cũng có lý. Vậy nhất định đem diệu ướm chân một mua cho bằng được. Dương Lăng tại trong lô khách quý chờ đấu giá thì chợt thấy kim quang chấn động, Vấn Thiên kính đại phóng quang minh. Vấn Thiên đồng tử rốt cục hoàn toàn luyện hóa xong thập phương trấn áp đại trận, tu vi cao hơn một tầm. Cô gia, tiểu nhân đã trở về. Vấn Thiên hắc hắc cười, hiện ra thân hình. Dương Lăng cười hỏi: thế nào, có tiến bộ chứ? Vấn Thiên đồng tử lông mi dương lên: cô gia, tiểu nhân đã thông dương cực thiên, dẫn thuần dương khí nhập thể. Qua một đoạn thời gian, liền có thể khôi phục tiên khí bản chất. Đến lúc đó tiểu nhân có thể trợ cô gia hoành hành thiên hạ. Cửu Dương đồng tử nhịn không được nói câu: thông dương cực thiên có gì đặc biệt hơn người? Bản đồng tử sớm đã làm được. Thái cực đồng tử ở bên cạnh châm ngòi thổi gió đúng là cực kỳ cực. Vấn Thiên, ngươi xa không bằng Cửu Dương, trái lại nên một bên hóng gió đi. Vấn Thiên đồng tử giận đến lệch cả mũi, cả giận nói: các ngươi hai người bát nháo, bản đồng tử không xuất ra thủ đoạn, các ngươi không biết lợi hại. Vấn Thiên kính chấn động, bắn ra một đạo hư ảnh, hiện ra một gã dáng dấp to lớn. Người to lớn này vừa ra, phô thiên cái địa kinh khủng uy thế trấn áp xuống tới. Cửu Dương tháp, thái cực đồ đều bị hung hăng bị trấn áp, muốn động cũng không có thể động một chút. Thiên cực đại thánh bỗng nhiên trợn mắt, nhìn chằm chằm hư ảnh người to lớn này quát lên: nguyên lai bàn cổ đồ ở đây. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 392 bàn cổ. Vấn Thiên đồng tử trấn áp đẩy Cửu Dương tháp, thái cực đồ. Chợt nghe thiên cực đại thánh nói như vậy, lập tức vận chuyển thái ớt tiên thiên pháp trận suy tính tiền căn hậu quả. Suy tính một lúc, đồng tử lại hú lên quá dị. Vô luận như thế nào cũng coi không được, chỉ phải hỏi đại thánh, ngươi biết lai lịch bàn cổ đồ? Vấn Thiên đồng tử không chuyện tình gì mà không thể tính ra. Hắn có thể thông qua kết quả linh tinh vụn vặt, mà suy tính ra đại thể quá trình. Đối với thái cổ sự tình, thậm chí không cách nào suy tính. Thiên cực đại thánh thân phận thần bí, uy năng vô biên. Dương Lăng bằng vào trấn ma thun, kim quang, hai cái lực lượng ra khởi lên. Khó khăn lắm mới trấn trụ được ma đầu này. Tuy nội tâm có chút kiên kỵ vị thái cổ đại năng này, bất quá Dương Lăng có lúc phải thỉnh giáo hắn. Dương Lăng cũng muốn biết bàn cổ đồ có lai lịch gì, ngày trước lúc Dương Lăng luyện thần là mượn bàn cổ đồ này. Lúc luyện thần viên mãn trong khoảnh khắc liền thành tựu thiên phẩm kim đan, có thể thấy được đồ này huyền diệu. Hắn trong lòng rõ ràng, bản thân nguyên thần cường đại vô cùng, bởi bản thân thực lực yếu nhược, còn không thể phát huy ra lực lượng của nguyên thần. Nếu ngày sau Dương Lăng ngưng tụ thần anh, thậm chí ngưng luyện ra chân hình, lại vừa toàn bộ phát huy ra nguyên thần uy lực. Tới cái thời gian kia rồi, Dương Lăng nguyên thần sẽ có lực lượng đáng sợ thế nào? Uy năng bất khả tư nghị thế nào? Ngay cả hắn cũng suy đoán không ra. Thiên cực đại thánh hiển nhiên là tính tình không rộng lượng. Tâm tình tốt thì Dương Lăng có cái vấn đề gì, hắn sẽ trả lời. Nghe truyền thuyết cổ xưa, bàn cổ chân nhân vốn tại trong bàn cổ giới tu thành vô thượng đại đạo, nhưng không biết cái nguyên nhân gì chung quy không có thành công. Bàn cổ chân nhân trước khi biến mất, lấy máu mình làm mực, lấy thần làm bút, lấy thời không làm họa chỉ giấy, vẽ thành một cái bàn cổ đồ. Có người nói bàn cổ đồ này vừa ra, lập tức độn phá hư không, chẳng thấy tung tích. Bàn cổ đồ vừa thành, bàn cổ chân nhân cũng tiêu thất không gặp. Thực sự là nghĩ không ra, bàn cổ đồ cư nhiên ở chỗ này. Bản đại thánh trong lòng tuy rằng hoài nghi, thế nhưng trên trời dưới đất, ngoại trừ bàn cổ đồ, cơ có thể có người nào có thể có khí thế như vậy rộng rãi. Trong truyền thuyết, bàn cổ đồ này chất chứa bàn cổ chân tinh khí thần tam bảo, trân quý không gì sánh được. Lấy máu làm mực, lấy thần làm bút, lấy thời không làm họa chỉ. Bàn cổ đồ này quả nhiên bất phàm. Cũng chẳng biết ta luyện ra nguyên thần là cái lai lịch gì. Không bằng ngày sau xưng nó là bàn cổ nguyên thần. Dương Lăng trong lòng vui sướng, liên tưởng đến ngày trước dùng bàn cổ châu thần, thuận miệng hỏi đại thánh, bàn cổ châu chẳng lẽ thật cùng bàn cổ chân nhân có liên quan? Đây là vật di lưu của bàn cổ chân nhân, đương nhiên là có liên quan. Theo ta được biết, trong thiên địa có ba mai bàn cổ châu. Lai lịch của nó, bản đại thánh cũng không rõ lắm. Chỉ biết là trong châu chất chứa bàn cổ chân nhân tinh thần, điều kiện tốt nhất dùng cho luyện thần. Nói đến đây, thiên cực đại thánh nhìn thẳng Dương Lăng. Mặc dù ngươi từng dùng bàn cổ châu luyện thần, thiên cực đại thánh ánh mắt cao minh không gì sánh được. Đã sớm thấy Dương Lăng nguyên thần không phải chuyện đùa. Nghe Dương Lăng hỏi bàn cổ châu, bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, giật mình hỏi. Dương Lăng ha hả cười, ta ngày trước dùng bàn cổ đồ luyện thần, gian nan không gì sánh được. Làm cách gì cũng không có thể khiến nguyên thần viên mãn, rơi vào đường cùng. Muốn mượn dụng thần anh quả, không ngờ giữa đường gặp phải một vị tiên tử, xuất ra bàn cổ châu, hoán đổi thần anh quả. Thiên cực đại thánh một lúc lâu không nói, lúc này bỗng nhiên cười Dương Lăng, ngươi ngày sau phải cẩn thận. Nếu như bản đại thánh không phải bị ngươi trấn áp, một khi biết ngươi có tiềm lực như vậy, tất nhiên sẽ nghĩ mọi biện pháp đem ngươi diệt trừ. Dương Lăng trong lòng hơi run sợ, cười nói đa tạ Đại Thánh nhắc nhở, ta nhất định cẩn thận. Sau đó quát vấn Thiên đồng tử, lệnh buông ra Thái Cực Cửu Dương. Cửu Dương đồng tử vẻ mặt không phục, vấn Thiên đồng tử ngươi thật không biết xấu hổ. Bàn cổ đồ cũng không phải thân thích nhà ngươi. Trấn áp chúng ta thôi. Cũng cùng ngươi không quan hệ. Vấn Thiên đồng tử vẻ mặt khinh thường, ngày sau đợi bản đồng tử thật sự khôi phục lực lượng. Khi đó các ngươi sẽ biết sự lợi hại của ta. Dương Lăng không để ý tới ba vị đồng tử tranh đấu, phục hồi tinh thần lại quan tâm tới đấu giá đại hội. Trong Thái Tiêu các bán đấu giá gì đó, nhất định thập phần trân quý. So với Tứ Hải các bán đấu giá Thất Sát Kim Chuyên, Niết Bàn Tâm Đăng còn muốn bất phàm hơn. Rốt cuộc tu sĩ chủ trì bán đấu giá kêu réo mãi mới chịu đi ra, hướng quý khách môn tuyên bố đấu giá bắt đầu. Tu sĩ chủ trì đấu giá là một gã tiên tôn, hơn nữa là lục phẩm linh đài người tài ba. Tu sĩ này tự xưng thành ý tiên tôn, từng cái hướng chúng quý khách đưa lên bảo vật. Chư vị quý khách, đệ nhất dạng vật bán đấu giá là một trong tam đại chân thổ, là tạo hóa chân thổ hai thanh lệ thiếu nữ đi lên đài. Một nàng hai tay bưng lấy ngọc bàn, một nàng xốc lên khăn tiêu sa che trên ngọc bàn. Tiêu sa vạch trần ra, trong ngọc bàn là một khối hoàng sắc thơ bàn tay, nhìn không chói mắt. Thế nhưng Dương Lăng lại biết vật ấy trân quý, tạo hóa chân thổ diệu dụng ở chỗ tạo hóa hai chữ. Nếu có người muốn kiến tạo động thiên, phải dùng đến tạo hóa chân thổ. Tạo hóa chân thổ có thiên thiên vạn vạn loại biến hóa, không câu nệ hình thái cái dạng gì, đều có thể tùy ý biến hóa. Hơn nữa dùng đến chân thổ này thì một nắm tay liền được rồi. Cho nên tuy là một khối bằng bàn tay cũng vô giá. Nếu trong tay có đủ giao dịch đan, không bằng mua nó. Dương Lăng ngày sau khi ngưng tụ chân hình, cần 15 loại chân ngũ hành chi vật. Hôm nay cách ngưng tụ chân hình tuy rằng còn sớm, nhưng hắn phải sớm có dự định. Tạo hóa chân thổ lên giá 30 ước giao dịch đan. Mỗi lần tăng giá thấp nâng, hơn tê, ba ước giao dịch đang thành ý tiên tôn báo ra giá cả. 33 ước. Quý khách tịch lập tức có người báo giá. 36 ước. 40 ước. Giá cả kế tiếp kéo lên. Dương Lăng vẫn không có báo giá. Thẳng đến khi người báo giá càng ngày càng ít. Khi còn lại hai nhà thì Dương Lăng trầm giọng nói 100 ước, trước đó cao giá nhất là 63 ước. Dương Lăng thoáng cái báo ra 100 ước, nhất thời khiến hai nhà do dự, cuối cùng buông tha cùng Dương Lăng tranh đoạt. Mua được tạo hóa chân thổ, Dương Lăng trong lòng thở phào nhẹ nhõm. Nếu như thật có người liều mạng, trên tay hắn đang dược vị tức có thể. Kế tiếp trân quý tài liệu, uy lực thật lớn, pháp khí các loại như nhau hiện ra. Bất quá, chúng nó cũng không là thứ Dương Lăng cần. Thẳng đến kiện thứ 9, cũng là một kiện bảo vật cuối cùng xuất tràn thì Dương Lăng trong lòng chấn động. Đây là diệu ứng chân mục, lên giá 150 ước giao dịch đan. Mỗi lần tăng giá thấp nhất 10 ước giao dịch đang thành ý tiên tôn nói. 160 ước trong quý khách tịch Tây Hải Long cung công chủ thất thất khẩn trương mà báo giá ra. Nhưng lập tức ớt một đạo nhân lập tức ra ngoan giá 200 ước, muốn mượn ra giá dọa thối lui người mua còn lại. Hứa sĩ luôn trong lòng đau lòng. Không nghĩ tới giá cả thoáng cái đi ra 200 ước. Hắn do dự một chút, rồi hung hăng báo giá nói 210 ước, 300 ước. Bỗng nhiên trong lúc đó một cái thanh âm nhẹ nhàng truyền qua. Nghe một thanh âm thế, Dương Lăng ánh mắt ngưng động. Bạch Kiếm Phong, hắn thế nào tới? 310 ước hứa sĩ luôn thoáng cái đứng lên, đầy mặt sắc mặt giận dữ. Hắn chỉ có 500 ước, thoáng cái tiêu hết trên 300 ước. Quả thực không thể thừa thụ. Diệp Quang có ý bảo hắn không cần kinh hoảng. Từ trên người xuất ra trương đan phù. Truyền âm nói sĩ luôn. Ngươi yên tâm. Vi huynh toàn lực trợ giúp ngươi. Trong đan phù này có 470 ước đan dược. Ngươi cũng có thể cùng người này đấu tài lực. Hứa sĩ luôn trong lòng khiếp sợ. Nghĩ Diệp Quang nhất giới tán tu không thể có nhiều đan dược như vậy. Bạch Kiếm Phong lười biếng tiếp tục báo giá 400 ước. Giá cả một đường thăng lên. Ất Mộc đạo nhân cùng Tam Quan Ma Thần hai mặt nhìn nhau. Liêu không được giới cách cư nhiên cơ như thế. Thất Thất công chúa cũng không gạt được lệ, còn lão nô thì than thở. Cả hai nhà đều buông tha đấu giá. Đột nhiên toát ra hai nhà. Tài lực thực sự là mạnh mẽ. Bọn họ căn bản đấu không lại. 960 ước hứa sĩ luôn cảm giác thanh âm mình run run. Lần này, mình cùng Diệp Quang đang dược toàn bộ ném đi ra ngoài. 1000 ước Bạch Kiếm Phong lạnh lùng nói. 1000 ước. Cái này chữ số chấn kinh toàn bộ người mua rồi. Hứa sĩ luôn ngồi phịch trở lại xuống chỗ ngồi, thở dài một tiếng xong. Diệp Quang ánh mắt phát lạnh, thản nhiên nói muốn có được diệu ướm chân một vị tất thông qua đấu giá. Ất Mộc đạo nhân trầm giọng nói chuẩn bị xuất thủ. Thất Thất công chúa bên cạnh lão nô cũng thẳng lưng lên. Ánh mắt sáng quắc công chủ. Lúc lão nô xuất môn, dẫn theo 10 vạn long binh. Nhất định ban trợ công chủ đoạt được diệu ướm chân một. Dương Lăng trong quý khách tịch biểu tình có chút dại ra. 1000 ước đan dược phải luyện hóa 3 gã tiên tôn mới có thể đủ được. Cái Bạch Kiếm Phong này không phải giống như khoét loét, nhưng suy nghĩ một chút cũng có thể lý giải. Bạch Kiếm Phong lão tử là thiên ngoại thiên, thiên ngoại thiên sinh ý trải rộng khắp thiên hạ. Đừng nói 1000 ước, dù là 1000 triệu đan dược cũng không là cái việc gì khó. Đấu giá kết thúc. Trong quý khách tịch quan hoa chợt lóe, mọi người đều bị đưa ra Thái Tiêu Các. Xuất hiện tại trên Man Man Tây Hải. Ất Mộc đạo nhân cùng Tam Quan Ma Thần sóng vai huyền phù trên không trung. Ất Mộc trong tay lấy ra một quả hạt châu. Hắn bất đắc dĩ nói sự việc trọng đại. Chỉ có thể dùng đến Thương Mang Châu. Nói xong thì hai tay niết ấn quyết. Thương Mang Châu hóa thành một đạo quang hoa rộng rãi. Thoáng cái tràn đi ra. 1 vạn dặm. 10 vạn dặm. 90 vạn dặm. 1/1000 cái sát na, phương viên 90 vạn dặm ngoài khơi Tây Hải. Hoàn toàn bị tử hắc sắc quang hoa bao trùm. Bạch Kiếm Phong. Thất Thất công chúa. Hứa sĩ luôn. Diệp Quang mọi người. Kể cả quý khách đang tham gia đấu giá. Đều bị bao vây trong Thương Mang Châu. Tam Quan Ma Thần một trận cười quá dị trong Thương Mang Châu phong ấn tất cả nguyên thần lực lượng. Ất Mộc. Ngươi tu luyện chính là thông thiên đại lực quyết. Lực lớn vô cùng. Trong Thương Mang Châu, không người nào là đối thủ của ngươi. Ất Mộc đạo nhân dung mạo bỗng nhiên xảy ra biến hóa. Trưởng thành một pho tượng cự nhân trăm trượng. Mắt bắn bích quang. Trên thân xích lõa. Phía dưới chỉ vây quanh vài miếng lá cây thật lớn. Cả người để lộ ra một cổ thê lương chi ý. Dương Lăng hốt nhiên trước mắt tối sầm lại, bị bao phủ tiến nhập một mảnh cổ quái không gian. trong không gian này, nguyên thần lực lượng không thể thi triển. Nói cách khác, đạo thuật, pháp khí cũng không thể phát huy uy lực. Hắn trong lòng lấy làm kinh hãi, chuyện gì xảy ra? Lẽ nào Bạch Kiếm Phong phát hiện ra ta? Không đúng, hắn không có khả năng biết ta ở đây. Nhất thời không nghĩ ra. Thử vài lần, Dương Lăng phát hiện, hắn bản thân lực lượng cũng có thể vận dụng, trong lòng hơi yên tâm. Dựa vào chân lực ta cũng có đạo tôn thực lực cũng đủ tự bảo vệ mình. Nghĩ xong, Dương Lăng lấy ra ma gia chân đảm, nghĩ thầm hiện nay tình cảnh, dùng nó là hợp nhất. Binh thai này, đã được Dương Lăng ôm dưỡng mấy năm. Nhưng binh thai thành hình không dễ, lề mề, đến hôm nay cũng chỉ có thể thoáng biến hóa mà thôi. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 393. Thương mang thế giới. Binh thai trong tay Dương Lăng, mỗi ngày được chân lực ôm dưỡng, đã có thể cùng chân lực bản thân hắn hô ứng. Binh thai ôm dưỡng không phải một sớm một chiều có thể thành công. Lúc này binh thai thực lực cũng chỉ có trạng thái biến hóa, còn không thể lấy ra cùng người đấu pháp. Binh thai này lai lịch kỳ lạ, không phải chuyện đùa. Nó lúc ban đầu là một khối thiên ngoại thần thiết, sau Dương Lăng từ trong huyết hà đoạt được ma gia chân đảm. Ma gia chân đảm là thánh vật ma gia giới, kết quả cùng thần thiết dung hợp. Ma gia chân đảm vốn đã thập phần bất phàm, sau lục tục lại có tử điện kiếm, hình thiên song binh dung nhập trong đó. Liên quan đến một nhóm tiên tôn, đạo tôn thủ hạ của thần kinh thiên, đều hóa thành chất bổ dưỡng binh thai. Thậm chí, sau đó ngay cả thần kinh thiên cùng tuyệt phẩm đạo khí lạc hồn chung của hắn, vài món thần khí chưa kịp xuất thủ, thần phù vân vân, nhất nhất bị binh thai ăn, hóa thành chất dinh dưỡng, cung cấp nuôi dưỡng binh thai lớn lên. Dưỡng binh phương pháp cùng phổ thông pháp khí bất đồng. Dưỡng ra chân binh có thể theo chủ nhân thực lực đề thăng mà đề thăng theo. Đây là ưu điểm của chân binh, nhưng đồng dạng cũng là khuyết điểm của chân binh. Chân binh bất đồng với pháp khí, nó luyện chế càng thêm khó khăn, hơn nữa lúc đầu là lúc uy lực có hạn. Tu sĩ hôm nay không nói tới không có cách nào luyện chế chân binh. Cho dù là có, đa số người cũng sẽ tuyển chọn luyện chế pháp khí mà không luyện chế chân binh. Dù sao, pháp khí dễ thành công, hơn nữa giai đoạn đầu uy lực càng lớn hơn. Binh thai phản phất như sản sinh tim đập, giật mình nhảy lên, theo tâm niệm Dương Lăng mà biến hóa, kéo dài thành một bổng tử bằng cánh tay thô, ước chừng ba trượng. Dương Lăng lung lay, bổng tử lui thành dài năm tấc, co hai ngón tay cầm hợp tay. Bổng tử này hơn xa so với binh khí trầm trọng. Tu sĩ khác muốn đem nó cầm lấy, chí ít phải có ngoài 100 đấu lực lượng. Bất quá, bổng này tại trong tay Dương Lăng, dường như một bổng vậy nhẹ nhàng. Muốn lên ô ô rung động. Kích đến trong thương mang thế giới tử hắc khí tức cũng chấn động lên. Đùa giỡn một hồi, Dương Lăng từ mi tâm trong kim quang nhiếp ra bốn đầu lôi viên. Bốn đầu lôi viên này thông hiểu pháp thuật không nhiều lắm, nhưng bản thân lực lớn vô cùng. Ngày trước Dương Lăng thật vất vả mới chế phục chúng nó. Bốn lôi viên vừa ra tới, nhất thời hoan hô nhảy nhót, vây quanh Dương Lăng xoay quanh. Dương Lăng run run bổng tử trong tay, nghiêm mặt nói, có người ngăn lối đi chúng ta. Các ngươi bốn người theo ta đánh ra trong cổ quái không gian này. Nếu không thơ đạo thuật, vậy phát huy lực lượng, mang theo tứ viên hộ vệ, thương mang thế giới, đưa tay không thấy ngón, ở ngoài ba thước, cái gì cũng nhìn không thấy, lại nghe không được. Hơn nữa thần thức không thể kéo dài, người người đều thành người mù, người điếc. Bên cạnh Thất Thất công chúa, lão nô thập phần cảnh giác. Trong nháy mắt bị thương mang giới bao phủ, lập tức phóng xuất ra 10 vạn long binh. Chỉ thấy hắn cả người khí thế tiêu thăng, một đoàn quang hoa quay chung quanh hắn xoay tròn. Nếu là nhìn kỹ, sẽ phát hiện quang hoa này do vô số quan điểm cấu thành, mà mỗi một cái quan điểm đều là một đầu giao long cực kỳ nhỏ bé. 10 vạn đầu giao long sản sinh ra lực lượng là kinh khủng con nào. Thất Thất công chúa trốn trong quang hoa, nhàn nhạt hỏi Ngưu Giao gia gia, chúng ta ở địa phương nào? Lão nô thần tình thập phần ngưng trọng, lão nô nếu đoán không sai, đây là Thương Mang Châu hóa thành Thương Mang thế giới. Thái cổ có một loại ác thú tên là Thương Mang, có thể phun ra mây trôi, hóa thành Thương Mang thế giới. Sinh linh tiến nhập trong Thương Mang thế giới, nguyên thần sẽ bị áp chế, tất cả pháp thuật đều thi triển không ra, bị nuốt sống. Thương Mang thú trong cơ thể trời sinh có Thương Mang châu, đem nó thi triển ra, đồng dạng có thể hình thành Thương Mang thế giới. Chỉ bất quá cũng thi triển được một lần. Công chủ, chúng ta phải cẩn thận. Công chủ nghìn vạn lần không nên ly khai lão nô. Nếu không tại trong Thương Mang thế giới, ngay cả lão nô cũng không có thể hộ vệ chu toàn. Thất Thất gật đầu, nét mặt không đổi sắc. Nàng trong lòng nghĩ không chiếm được Diệu Ướm Chân Một, làm sao làm ra Thái Thượng Long Chu? Mà không có Long Chu, sẽ không đánh bại được phản quân, ta sẽ phải gả đến hoang dã hải vực. Cùng với như vậy, chẳng bằng đã chết là xong hết mọi chuyện. Nàng nội tâm cư nhiên sinh ra ý niệm cầu chết, người một khi không sợ chết còn có cái gì đáng sợ nữa chứ? Trên mặt trái lại để lộ ra mỉm cười thập phần thông dong. Lại nói hướng sĩ luôn rơi vào Thương Mang thế giới, nhất thời vẻ mặt hoảng trương nhìn chung quanh, bị dọa đến hoang mang lo sợ, trong miệng kêu lên làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Chúng ta nhất định sẽ gặp cường đạo, nghe nói trong Tây Hải cường đạo vô số, lúc này chết chắc. Diệp Quang bỗng nhiên nhìn thẳng Hứa Sĩ Luân, ánh mắt lạnh lẽo. Hứa Sĩ Luân ngẩn ra, kỳ quái hỏi Diệp Quang, ngươi làm gì như vậy nhìn ta? Có đúng hay không sợ đến choáng váng? Diệp Quang thở dài một tiếng, hình như tự nhủ nói với ngươi như vậy đầu ngu cùng một chỗ, thực sự làm cho phiền chán. Cũng lười giải thích, một quyền đánh ra. Đạo quân thân thể cường hãn, trên nắm tay lực lượng cũng kinh khủng. Oanh! Khắp bầu trời thịt nát vẫy ra, huyết vụ cuồn cuộn, Hứa Sĩ Luân chết không nhắm mắt, bị một quyền biến thành thịt vụn. Diệp Quang đưa tay chụp tới, bát bảo túi rơi vào trong tay, trong đó chứa đan phù, có thể lấy ra 500 ước đan dược, giết chết Hứa Sĩ Luân. Diệp Quang nghĩ thầm có người dùng Thương Mang thế giới bao phủ nơi đây, 10 phần là muốn đục nước béo cò, cướp đoạt. Hắn tâm tư thận mật, cư nhiên đoán trúng kế sách ớt một đạo nhân. Ta trên người tuy có sinh tử môn cái tuyệt phẩm đạo khí này, thế nhưng vô pháp thi triển, tình cảnh có chút không ổn. Suy nghĩ chốc lát, Diệp Quang quyết định tĩnh quan kỳ biến, đợi ở tại chỗ bất động. Thương Mang thế giới không có khả năng kéo dài. Hắn cũng kết luận, người thi triển Thương Mang châu, tức sẽ không hướng hắn xuất thủ. Diệp Quang ý nghĩ không thể nghi ngờ là rất chính xác. Nếu như không có Dương Lăng, hắn vốn có thể đợi sự tình kết thúc, sau đó thông dong ly khai. Nhưng không may, Dương Lăng xuất lĩnh bốn đầu lôi viên xông vào nơi đây, hầu như cùng Diệp Quang mặt đối mặt đánh lên. Người nào Diệp Quang cả người căng thẳng, vội vã thối lui một bước, nhưng không có tùy tiện xuất thủ. Lại nói Dương Lăng mang theo bổng tử, không đầu không đuôi trên mặt đất đánh loạn khắp nơi, Diệp Quang bị hắn đụng vào. Hắn chợt giật mình. Mũi ngửi được nồng nặc mùi máu tanh. Con ngươi chuyển động. Cười hỏi Diệp Quang. Hứa sĩ Luân lẽ nào đã bị ngươi giết chết? Hứa sĩ Luân từ trước đến nay với Diệp Quang cùng nhau, lúc này hắn không gặp, hạ thủ tức là Diệp Quang. Diệp Quang người này, xen lẫn bên người hứa sĩ Luân, cũng không phải thực sự cùng hứa sĩ Luân trở thành bằng hữu, mà là có mưu đồ. Diệp Quang biến sắc, lạnh lùng nói đạo hữu đang nói cái gì? Tại hạ không hiểu. Hơn nữa ta cùng với đạo hữu là không quen biết, ngươi thế nào biết tên của ta? Dương Lăng vung vung căn bổng tử nặng trên trăm đấu trong tay. Một đấu lực. Trọng lượng đạt đến một ước 8.000 vạn cân. Trăm đấu trọng lượng. Có thể nói là kinh khủng. Bổng tử nhoáng lên. Chung quanh tử hắc vũ khí đều cuồn cuộn đứng lên. Dương Lăng hắc hắc cười Diệp Quang. Bản nhân hiện nay chính là Thanh Minh kiếm phái nội môn đệ tử. Ngươi giết chết con trai trưởng giáo. Ta há có thể tha cho ngươi. Ăn của ta một bổng. Oanh Dương Lăng một bổng đánh ra. Bổng tử trực tiếp phá toái vũ khí. Mang theo cùng cuộn sấm sét. Vô lượng kính đạo. Như thiểm điện đánh tới. Diệp Quang sắc mặt kịch biến, biết tránh không thoát, quyết định thật nhanh, phóng xuất sinh tử kiều. Nhất thời trên đỉnh đầu hắn quang hoa vạn đạo, hiện ra một tòa môn hộ, chắn trước mặt. Đinh! Dương Lăng một bổng đập vào trên cổng, phát sinh ôm ôm kịch chấn chấn đến song trưởng hắn tê dại. Trong tử hắc vũ khí, một tòa trăm trượng cao hắc sắc môn hộ huyền phù giữa không trung. Nhưng từ một cái phương hướng khác mà nhìn, môn hộ này lại biến thành bạch sắc, một đen một trắng, mỗi màu chiếm một mặt. Sinh tử kiều này, mặc dù không thể thi triển uy lực, nhưng có thể ngăn cản bổng tử. Bất quá! Dương Lăng một bổng này thực hung ác độc địa. Chấn đến sinh tử môn loạn chiến. Nếu không có tư chất tuyệt phẩm đạo khí, sợ rằng đã bị nhất bổng đập nát. Diệp Quang sắc mặt khó coi vô cùng. Thế nào gặp phải một ngoan nhân như thế? Chỉ nhìn một cách đơn thuần căn bổng tử này, thoáng cái là có thể đem mình đánh chết. Hắn bình thường ghét người phóng hỏa, đều lơn uy lực sinh tử môn. Hôm nay thân ở thương mang giới, hắn nhất thời không có đòn sát thủ, bị Dương Lăng khi dễ. Ngươi là người phương nào? Ta cùng với ngươi không cừu không oán, hà tất hạ độc thủ như vậy? Diệp Quang lạnh lùng nói, nội tâm cũng có chút luống cuống. Đối phương như thế thoáng cái gõ xuống, nói không chừng thật có thể đem sinh tử môn đập nát. Như vậy, chẳng lẽ mình chết sao? Dương Lăng một mình đánh không đã nghiện, lại gọi bốn đầu lôi viên tới. Cũng không để ý Diệp Quang nói. Một người tứ viên, đứng năm phương vị, hung hăng đánh vào sinh tử môn. Bốn đầu lôi viên từ lúc theo Dương Lăng, mấy năm nay nỗ lực tu luyện, thực lực đã vượt lên trên đạo quân. Phải biết chúng nó đều là thái cổ dị chủng. Cho dù không tu luyện, thực lực đều kinh khủng. Hôm nay tu chân, học đạo, càng thêm không thể thu thập. Bốn đầu lôi viên trong tay thiết bổng, mặc dù không có lợi hại bằng bổng tử Dương Lăng, nhưng đều là thần thiết thiên nhiên sinh thành. Một bổng tử xuất ra, cũng làm cho sinh tử môn chịu hổn thấu. Âm âm âm. Dương Lăng cùng Diệp quan sát thực không cừu không oán, mà gặp mặt liền động thủ, kỳ thực là do 500 ước giao dịch đan. Hứa Sĩ Luân đã chết, giao dịch đan tất nhiên rơi xuống trong tay Diệp quan. Giết người cướp của chuyện tình. Dương Lăng không có 100 lần, cũng có 80 lần. Sớm làm thuận lợi, sạch sẽ lưu loát. Lúc này, hắn lại thấy Diệp quan tế ra sinh tử môn. Dương Lăng nhãn giới rất cao, liếc mắt đã nhìn ra pháp khí này là bảo bối tróc nhân nã mệnh bắt người lấy mạng. Hắn suy đoán không sai. Sinh tử môn có thể hóa thành sinh tử lưỡng giới. Nhập tử giới ác chết. Nhập sinh giới thì sống. Uy lực khó lường. Như loại tuyệt phẩm đạo khí này, thường thường cần linh đài cảnh nhân vật mới có thể phát huy toàn bộ uy lực. Diệp quan chỉ là đạo quân tu vi. Chỉ bằng mượn vào sinh tử môn. Giết chết rất nhiều nhân vật lợi hại. Có thể thấy được sinh tử môn này hung uy. 500 ước đan dược. Hơn nữa sinh tử môn bực này hung khí. Dương Lăng không có lý do gì không xuất ra ngoan thủ ra tay ngoan đột. Diệp quan cũng coi như người một cõi, nhưng hôm nay gặp phải Dương Lăng, chỉ cảm thấy trong lòng sợ sệt. Hắn la lên nửa ngày. Mắt thấy Dương Lăng không dừng lại. Nhất thời nóng nảy. Nghĩ thầm cứ như vậy tiếp tục. Sinh tử môn vị tất có thể chịu đựng được. Diệp quan cũng là hạng người có đại khí vận. Trên người ẩn giấu không ít bảo bối. Hung ác chi tâm. Hai tay lấy ra một thư quyển thật dày. Thư quyển này rộng 3 thước, dài 5 thước, khí tức rất nặng như núi. Trên đó có ghi 2 chữ đại đạo. Đại thư vừa ra. Diệp quan phun ra một ngụm tiên huyết. Tổn hao 300 năm thọ mệnh. Cuồng thôi pháp lực. Quát lên phá. Đại thư quan hoa xông lên, cương nhiên chống đo thương mang thế giới. Không có thương mang thế giới quấy rầy, sinh tử môn nhất thời nổi lên hung hoàn. Oanh! Một tiếng nổ, sinh tử môn hóa ra sinh tử giới, hướng Dương Lăng trấn áp mà đến. Dương Lăng cười nói đa tạ. Diệp quan không rõ Dương Lăng vì sao phải đa tạ mình dùng sinh tử môn giết chết hắn sao. Nhưng sau một khắc, hắn liền minh bạch. Cửu Dương Tháp, Thái Cực Đồ, Vấn Thiên Kính. Ba gã đồng tử thoáng cái đều nhảy ra. Cửu Dương Tháp đo sinh tử môn, Thái Cực Đồ lung trụ đại thư quan hoa. Vấn Thiên đồng tử câu thông Dương Cực Thiên. Lực lượng cực mạnh. Quan quyển chật ló. Bao Diệp quan lại. Khiến cho hắn vô phương đào tẩu. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 394. Thiên đột. Nhưng lại vào lúc này, đại thư quan hoa bạo phát thoáng cái đêm Thái Cực đồng tử chấn khai. Mắt thấy đại thư muốn bay đi, Dương Lăng biết nặng nhẹ quát lên Vấn Thiên. Lưu nó lại. Nhất thời, Thái Cực đồng tử cùng Vấn Thiên đồng tử song song xuất thủ cuốn lấy đại thư. Như vậy, Diệp quan có được cơ hội. Hắn ngay cả 2 kiện bảo bối cũng không cần. Lập tức thi triển độn thuật. Hướng khoảng không bỏ chạy. Nhưng Dương Lăng còn nhớ 500 ước giao dịch đan của hắn, làm sao có thể để người này chạy đi. Hắn tay phải hư nã thi triển tỏa hình thuật, nhất thời định trụ Diệp quan. Diệp quan chỉ cảm thấy cả người căng thẳng. Thân thể cùng nguyên thần đều động lại xuống. Trong lòng hoảng hốt, vội kêu lên không nên giết ta. Thu liễm sinh tử môn. Dương Lăng lệnh nói. mạng nhỏ ở tại trong tay người khác, Diệp Quang dù có ngoan cũng không dám không nghe, tức khắc khiến sinh tử môn thu lại. Cửu Dương Tháp chấn động, trực tiếp đem sinh tử môn thu hút vào nhất nguyên cảnh trấn áp. Dương Lăng lúc này hướng khoảng không nhìn lại. Hai đồng tử vây đấu đại thư. Hãy còn không thể thắng nó. Cười lạnh một tiếng. Tế ra vạn vật tán. Tán này vừa ra, nhất thời hàng tỷ sợi tơ cuốn qua, phối hợp hai đồng tử từng bước áp chế đại thư. Lúc này, Cửu Dương Tháp được nhàn cũng gia nhập chiến đoàn. Bốn kiện tuyệt phẩm đạo khí uy lực pháp khí. Hơn nữa Dương Lăng tham gia vào. Đại thư dù có mạnh mẽ, cũng bị ép tới gắt gao. Cuối cùng bị Cửu Dương Tháp trấn áp lại. Thu thập đại thư, thương mang thế giới thoáng cái hợp lại, đem Dương Lăng bao lại. Lúc này, hắn đang muốn quay sang xử lý Diệp Quang. Phía trước bỗng nhiên đi tới một thiếu nữ. Cũng là ngày ấy gặp phải Tây Hải công chủ. Dương Lăng thu lại mấy đồng tử cũng đem Diệp Quang thu hút trong kim quang, cố ý nhìn chằm chằm thiếu nữ hỏi ngươi là ai. Mặc dù thấy Dương Lăng có ba dạng pháp khí lợi hại, thiếu nữ cũng không sợ. Thản nhiên nói ta là Thất Thất, con gái Tây Hải Long Đế. Dương Lăng mỗi ngày thay hình đổi dạng, bởi vậy nàng cũng không nhận biết Dương Lăng. Nguyên lai là Thất Thất công chúa tại hạ Diệp Quang. Dương Lăng thuận miệng nói. Trong lòng nghĩ, nguyên lai nàng cũng ở chỗ đấu giá. Thực sự là xảo hợp. Chúng ta hai lần song song tham gia đấu giá. Khi Dương Lăng gặp phải Thất Thất công chúa, Bạch Kiếm Phong đã bị Tam Quan Ma Thần, Nguyên Huyết Ma Thần cùng với ấp một đạo nhân vây quanh. Bạch Kiếm Phong mặt không đổi sắc, lạnh lùng hỏi các ngươi muốn gì. Ấp một đạo nhân thản nhiên nói ra Diệu Ướm Chân Một. Bạch Kiếm Phong ha ha cuồng tiếu thông thiên tử, ngươi rốt cục xuất hiện. Bỗng nhiên trong lúc đó, phía sau Bạch Kiếm Phong xuất hiện ba gã tiên tôn. Ba gã tiên tôn này đều là thất phẩm linh đài tu vi. Ba người vừa xuất hiện, lập tức đem ấp một đạo nhân vây quanh ở trung ương. Ấp một đạo nhân lúc này vẫn là dáng dấp cự nhân, hắn mặt lộ vẻ hận ý các ngươi là người thiên ngoại thiên. Ba gã tiên tôn tự giới thiệu tại hạ thiên ấp, thiên tần, thiên cành. 12 thiên nô tới a, thiên ngoại thiên để mắt ta thông thiên tử. Ất một đạo nhân hắc hắc cười, bất quá, muốn bắt ta không dễ dàng như vậy. Ông Ất một đạo nhân thân thể thật lớn nhoáng lên, một quyền hung hăng bắn ra. Quyền đầu phân khai tử hắc vũ khí, lực lượng kinh khủng, nếu thật bị bắn trúng, Bạch Kiếm Phong hẳn phải chết. Thiên ấp bỗng nhiên ngăn ở phía trước, ra quyền cùng ấp một đạo nhân liều mạng. Oanh! Thiên ấp bị một quyền đánh bay. Huyền lập không trung. Cười nói không hổ là trong thông thiên chân một sinh ra thuần dương linh vật. Cho dù năm đó bị thương nặng, vẫn như cũ thực lực cường đại. Ấp một đạo nhân điên cuồng hét lên một tiếng. Liên tiếp mà giả qua, thiên ấp, thiên tân, thiên canh song song xuất thủ. Nguyên huyết ma thần, tam quan ma thần cũng xuất thủ, sáu phương hỗn chiến cùng nhau. Lúc này, lại có một danh lão giả xông vào chiến trường. Là lão nô tìm kiếm Thất Thất công chúa. Hắn vừa nhìn thấy có người tranh đấu, muốn đi khỏi, tránh cho cùng người phân tranh. Bạch Kiếm Phong lại nhìn thấy lão giao long ngoài thân có 10 vạn long binh không phải chuyện đùa. Hắn nhãn tình sáng lên. Quát to lão nhi. Trở lại lập tức phát ra một đạo kiếm quang. Hướng lão giao long chém giết qua. Lão giao long thân thể chấn động, 10 vạn long binh kết thành phòng ngự đại trận, đơn giản chống đo. trong thương mang thế giới náo nhiệt phi phàm. Dương Lăng do chẳng biết. Hắn cùng với Thất Thất công chúa nói mấy câu trò chuyện. Thất Thất công chúa thấy Dương Lăng tuy rằng thực lực cường đại, cũng không làm thương hại mình. Nội tâm hảo cảm phát sinh. Nguyên lại không lâu. Thất Thất công chúa nghĩ cũng không có cái gì vui trên đời. Đột nhiên vừa ly khai lão Giao Long, một mình xông vào trong sương mù dày đặc. Thương mang thế giới phong bế thần thức. Nhìn không thấy, nghe không được. Thất Thất công chúa vừa đi, lão Giao Long một mình cũng không ngại. Cư nhiên cũng đi mất. Không nói lão Giao Long sốt ruột tìm kiếm, gặp Bạch Kiếm Phong, song phương đại chiến. Thất Thất công chúa gặp Dương Lăng, lại thấy người này không xấu. Trong nội tâm bỗng nhiên sinh ra một loại ý nghĩ khiến chính cô ta cũng bị dọa cho nhảy lên. Phụ hoàng không phải muốn ta lập gia đình sao, lẽ nào nhất định phải nghe theo người chứ? Người trước mắt hình như rất lợi hại. Không bằng khiến hắn dẫn ta đi. Chỉ cần không trở về Long Cung, chẳng phải là không cần lập gia đình sao? Cái ý nghĩ này vừa ra tới, Thất Thất công chúa mặt cười nổi lên đỏ ửng. Nghĩ thầm ai biết cái người này có ý hay không? Vạn nhất hắn đối với ta không an phận, vậy làm sao bây giờ? Nàng nghĩ trái không phải, nghĩ phải cũng không phải, nghĩ tới nghĩ lui, cả người như ngây dại. Dương Lăng mắt thấy thiếu nữ này thần tình cổ quái. Một hồi sợ, một hồi đờ ra. Cảm giác rất cổ quái. Nhưng hắn tuyệt nghĩ không ra thiếu nữ này trong ốp chuyển cái ý niệm gì. Bởi vì từng thụ qua ân tình của nữ tử này, lúc này cố tình trợ giúp nàng, nói rằng đạo hữu, nơi đây hung hiểm, ngươi ở lại bên người ta, đợi nguy hiểm qua hãy đi. Vốn đại thư phá khai thương mang thế giới rồi, nhưng nó lại bị ba vị đồng tử liên thủ trấn áp, khiến thương mang thế giới một lần nữa hợp lại, càng đem Dương Lăng phong bế trong đó. Thất Thất công chúa nghĩ thầm hắn quả nhiên là một người lương thiện, mà thôi, chính là hắn. Vì vậy, nàng đỏ mặt đến gần, thấp giọng nói đạo hữu, ta. Thất Thất công chúa lắp bắp, sắc mặt hồng nhuận, Dương Lăng lại không chú ý tới những này, hắn ôm cổ lấy Thất Thất công chúa toàn lực hướng phía sau độn đi. Hầu như song song, một cổ hủy diệt lực mạnh kinh khủng chấn động qua. Lực lượng mạnh mẽ này, trong nháy mắt đem thương mang thế giới đổ nát. Cự lực bắn trúng phía sau lưng Dương Lăng. Với Dương Lăng thể chất cường hãn, cư nhiên cũng bị đánh cho đau nhức, xa xa bị quẳng đi ra ngoài.